Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thần bí hắc quang. Khoáng thế thần thể, Lâm Kiêu nhìn cửa lớn, không nữa dấu vết nhìn Mạnh Hàn một chút, con người lấp lóe mấy lần. Hắn đang do dự, rốt cuộc muốn không muốn ngay ở trước mặt Mạnh Hàn bại lộ thể chất của chính mình. Dù sao đây là hắn bí mật lớn. Hắn mặc dù có thể nhanh như vậy quật khởi, dựa vào là chính là không ngừng giác tỉnh thần bí thể chất. Cái này nếu như bại lộ, hắn e sợ sẽ rơi vào nguy hiểm. Do dự cái gì? Cái thế thần thể, ngươi không phải là sao? Mạnh Hàn phủi hắn một chút, không mặn không lạt nói rằng, giao. Lâm Kiêu biến sắc mặt, ở đây trong nháy mắt, trong mắt dĩ nhiên bắn ra nồng đậm sát ý. Nhưng mà Mạnh Hàn mặt không biến sắc, ánh mắt nhìn thẳng hắn, lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu hay sao? Lâm Kiêu nhìn chăm chú Mạnh Hàn, ánh mắt sắc bén, mà Mạnh Hàn không sợ chút nào. Ai? Cuối cùng, Lâm Kiêu thở dài một tiếng, khí thế mềm nhũn ra, nghiêm túc nhìn Mạnh Hàn. Chuyện này, chớ nói ra ngoài. Này còn cần ngươi nói? Mạnh Hàn lườm hắn một cái. Ngươi là lúc nào phát hiện? Lâm Kiêu suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi. Ha ha, đoán. Mạnh Hàn chuyện đương nhiên nói. Như ngươi loại này xuất thân lúng túng, lại không cái gì tư nguyên gia hỏa, nếu là không có mạnh mẽ thể chất, ngươi dựa vào cái gì quật khởi? Lâm Kiêu nghe vậy, trầm mặc hồi lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Kiêu, trịnh trọng hỏi, ngươi nhiều lần cứu ta, có phải là cũng là vừa ý thể chất của ta, muốn đầu tư? Mạnh Hàn thân thể run lên, trong mắt tựa hồ né qua một tia né tránh, sau đó ưỡn ngực nói rằng, không phải vậy đây, ngươi cho rằng ta là người hiền lành, không trả giá trợ giúp ngươi, nằm mơ đi ngươi. Lâm Kiêu nhìn Mạnh Hàn, hồi lâu, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Tuy rằng Mạnh Hàn nói tới như vậy hời hợt, nhưng từ Mạnh Hàn cái kia tránh né ánh mắt, hắn đã biết chân tướng cũng không phải như vậy. Nói chung, phần ân tình này đáng giá hắn ghi khắc. Đừng bà mụ mụ, ra tay đi. Mạnh Hàn thúc giục, làm sao ra tay? Lâm Kiêu sững sờ, mờ mịt nhìn về phía Mạnh Hàn. Hắn mặc dù là khoáng thế thần thể, nhưng là không biết làm sao mở cửa a. Ngốc, mặt chữ ý tứ. Mạnh Hàn chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp nắm lên Lâm Kiêu tay, hướng về trên cửa chính đè tới. Đùng, bàn tay rơi vào trên cửa chính, nhất thời cửa lớn run rẩy lên, từng đạo kim sắc hoa văn bắt đầu phát sáng như dây leo ở kéo dài, cấp tốc che kín toàn bộ cửa lớn. Sau đó, này phiến ngàn vạn năm đến cũng không có người mở ra cửa lớn, chậm rãi mở rộng, giao. Nhất thời, một luồng cổ xưa thê lương khí tức tràn ngập mà tới. Lâm Kiêu sợ hết hồn, như bỏng tới tay giống như vậy, vội vàng đem tay rút ra, có chút lo âu hỏi, có thể bị nguy hiểm hay không? Ha ha. Mạnh Hàn cười lạnh, không nói gì, hắn biết, tiểu tử này hỏi như vậy hắn, chỉ do lập dị, trên thực tế, coi như hắn ngăn, đối phương cũng sẽ xông vào. Chân mệnh thiên tử yêu cơ duyên, không thể nghi ngờ. Quả nhiên, rất nhanh, Lâm Kiêu cắn răng một cái, nói rằng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta trong cảm giác diện có đại cơ duyên. Chúng ta vào đi thôi. Nguyên bản hắn là sẽ không kêu lên Mạnh Hàn đi mạo hiểm. Nhưng vừa nãy Mạnh Hàn đột phá thiên cương cảnh cửu trọng sau, hắn đột nhiên có một loại trực giác hay là Mạnh Hàn thực lực đã không kém gì hắn. Mạnh Hàn chính diện sức chiến đấu có thể không bằng hắn. Nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại sau, phát hiện Mạnh Hàn cho tới nay các loại cử động, dĩ nhiên một loại cảm giác sâu không lường được. Đi thôi. Mạnh Hàn gật gù, liền hướng về bên trong đi đến. Bởi vì hắn biết, cửa cũng không có nguy hiểm gì. Khảo nghiệm chân chính, kỳ thực chỉ có một. Vù, ở hai người tiến vào chớp mắt, nguyên bản hắc ám đại điện đột nhiên dựng lên từng đạo quang vụ, đem toàn bộ đại điện soi sáng đến như ban ngày. Tuổi trẻ thân thể kẻ nắm giữ, người rốt cuộc đã tới. Một giọng già nua vang lên. Ai? Lâm Kiêu hoàn toàn biến sắc, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Giả thần giả quỷ mà thôi, lâu như vậy rồi, nơi này làm sao sẽ còn có người sống? Mạnh Hàn mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói. Cũng vậy, Lâm Kiêu suy nghĩ một chút, cũng buông lỏng không ít. Muốn có được ta đại mộng cổ tông truyền thừa sao? Cứ việc tới lấy đi. Thanh âm già nua lại vang lên. Cùng lúc đó, đại điện phần cuối, cái kia cao cao trên bậc thang, một đạo bích lục hộp ngọc chậm rãi bay lên. Chuyện này, thật sự quá khứ lắm. Lâm Kiêu nghi ngờ nhìn cái hộp kia một chút, sau đó hỏi dò Mạnh Hàn. Ta cảm thấy, e sợ không đơn giản như vậy. Mạnh Hàn híp mắt lại, lộ ra âm mưu luận một loại biểu hiện. Nhất thời, Lâm Kiêu trong lòng có chút chột dạ. Nếu như là người khác nói lời này, hắn sẽ không quá để ý. Nhưng ở trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn tiềm thức liền cảm thấy, Mạnh Hàn nói không thể không nghe, nếu không sẽ gặp vận rủi lớn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Kiêu hỏi. Chờ, Mạnh Hàn hai tay ôm ngực, định liệu trước địa nói rằng, nếu như ta đoán không lầm, thử thách lập tức liền sẽ xuất hiện. Được rồi, Lâm Kiêu gật gù, liền, hai người đứng tại chỗ chờ đợi. Hồi lâu sau, vẫn không có động tĩnh. Lâm Kiêu nhíu mày một cái, hỏi, Mạnh Hàn, ngươi là không phải buồn lo vô cớ. Nghĩ tới đây, hắn cất bước hướng về bậc thang đi đến. Đừng nhúc nhích, trở về. Mạnh Hàn quát to một tiếng, tựa hồ rất lo lắng, liền muốn đi kéo Lâm Kiêu. Không có chuyện gì, ta có trực giác. Lâm Kiêu bỏ qua Mạnh Hàn tay, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ngươi trở về. Mạnh Hàn lần thứ hai đi kéo Lâm Kiêu, nhưng mà Lâm Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hộp ngọc, như ma chướng giống như vậy, đẩy ra Mạnh Hàn, tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, hắn đi tới dưới bậc thang. Một bước, hai bước, ba bước, truyền thừa, là của ta. Lâm Kiêu gầm nhẹ một tiếng, con mắt ửng đỏ, tay phải hướng về hộp ngọc chộp tới. Cẩn thận, ngay ở hộp ngọc bị cầm lấy chớp mắt, một đạo kinh hoàng giống to vang lên. Lâm Kiêu đột nhiên quay đầu lại, đã thấy một đạo đen kịt ánh sáng tự đỉnh điểm đồ án bên trong bắn ra, trực tiếp hướng về hắn phóng tới. Mà thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người quen thuộc bay nhào mà đến, che ở trước người của hắn. Phù, một tiếng vang trầm thấp, Mạnh Hàn cả người bay ngược hai mươi mấy mét, mạnh mẽ đánh vào trên tường, sau đó đập xuống đất. Lâm Kiêu mông, hắn trầm mặc một hồi, sau đó phát sinh khàn giọng gầm rú. Mạnh Hàn, hắn mau mau chạy tới, nâng dậy Mạnh Hàn, đã thấy Mạnh Hàn thân thể co giật, quanh thân đen kịt một màu, trong lỗ chân lông còn không đoạn bốc lên hơi ngạt, na đạo hắc quang có độc. Lâm Kiêu hoàn toàn biến sắc, nhớ tới trước Lâm Kiêu nhắc nhở cùng khuyên can, suy nghĩ thêm chính mình khư khư cố chấp, nhất thời, trong lòng hắn bay lên nồng đậm cảm giác áy náy. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Lâm Kiêu con mắt đỏ chót, nhớ tới bọn họ không đánh nhau thì không quen biết, lại sau đó Mạnh Hàn mang thương cứu hắn muội muội, lại có thêm sau đó hơn lần liều mình cứu giúp, hắn cảm thấy chính mình nợ Mạnh Hàn cả đời này cũng trả không hết. Ta nhớ ra rồi, máu của ta có thể giải độc. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, nhớ tới chính mình mấy lần cứu người trải qua. Phu, bàn tay cắt ra, nhất thời dòng máu vàng óng nhàn nhạt chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống ở Mạnh Hàn trong miệng. Rốt cục Mạnh Hàn trên người hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Thật sự có dùng, Lâm Kiều mừng rỡ, nhưng mà còn không chờ hoan hô. Mạnh Hàn thân thể đột nhiên co giật một hồi, lần thứ hai bắt đầu biến thành màu đen. Không đủ, quên đi, ta bất cứ giá nào. Lâm Kiều cắn răng một cái, liền muốn lần thứ hai lấy máu. Nhưng vào lúc này, vài đạo thanh âm kinh ngạc ở đại điện ở ngoài vang lên. Ồ, đại mộng cổ điện, Phong Hầu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Không đúng, có người nhanh chân đến trước. Lâm Kiều biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vài bóng người đã tiến vào đại điện, gắt gao theo dõi hắn trong tay hộp ngọc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.